Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2898, Đại Chiến, Góc Chuyện audio.com. Thư viện tông chủ khởi động bất nhân thiên thủ hộ ở chung quanh, huy động bàn tay, dẫn dắt đến cái kia một đám thần bí khí tức hướng theo cánh tay không ngừng xoay tròn lan tràn, cho đến bao phủ tại toàn thân. Cái này sợi thần bí khí tức lướt qua thư viện tông chủ bị địa ngục minh tuyền tạo thành thương thế rất nhanh ngừng. Bình thường mà nói, địa ngục minh tuyền đã rót vào đến thư viện tông chủ trong cơ thể cùng huyết nhục của hắn dung hợp cùng một chỗ, hắn rất khó loại trừ. Nhưng ở cái này sợi thần bí khí tức bao phủ xuống, địa ngục minh tuyền lực lượng đang nhanh chóng suy kiệt. Đương nhiên, loại trừ địa ngục minh tuyền đối với cái này sợi thần bí khí tức tiêu hao cũng thật lớn, cũng không lâu lắm, thư viện tông chủ liền ngừng thương thế cái kia sợi thần bí khí tức cũng tùy theo tiêu tán. Loại trừ mất địa ngục minh tuyền, thư viện tông chủ tổn thương huyết nhục dung mạo, nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại chữa trị, trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Đối với đế cảnh lực lượng, hắn giải đến còn là quá ít. Dù sao hắn còn không có va chạm vào cái kia cấp độ, mặc dù đã gặp một thân đế quân, cũng không có hỏi tham qua có quan hệ đế cảnh sự tình. Nhìn đến vừa mới loại lực lượng này, đã vượt qua ngươi nhận thức rồi. Thư viện tông chủ nhìn qua cách đó không xa võ đạo bản tôn, ngữ khí có chút lạnh như băng. Hắn căn bản không nghĩ tới, sẽ ở chân nhất cảnh thanh liên chân thân trong tay, bại như vậy một cái đại té ngã. Đạo này thủy thuyền tư vị không dễ chịu đi, võ đạo bản tôn thản nhiên nói, loại lực lượng này, sợ là cũng không có ở đây ngươi nhận thức chính giữa. Thư viện tông chủ hình dạng, nhìn qua đã khôi phục nhưng võ đạo bản tôn rõ ràng, địa ngục minh tuyền đối với thư viện tông chủ thân thể huyết mạch còn là đã tạo thành không nhỏ tổn thương. Loại này tổn thương ít nhất tại trong thời gian ngắn, thư viện tông chủ vô pháp hoàn toàn chữa trị. Bàng môn tà đạo mà thôi, thư viện tông chủ bay lên trời, lúc này đây lựa chọn chủ động ra tay, khởi động. Bất nhân trời, hướng lấy võ đạo bản tôn xung phong liều chết tới đây, quát khẽ. Ta ngã xuống muốn nhìn, mất đi vừa mới hỏa diễm địa ngục ngươi như thế nào ngăn cản một phương thế giới lực lượng. Võ đạo bản tôn không có trốn tránh, trong đôi mắt hỏa diễm đại thịnh. Hoành long long, trong cơ thể của hắn, đột nhiên truyền đến một hồi vang động kịch liệt khí huyết vận chuyển, như là sấm sét cuồn cuộn, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Huyết mạch thúc dục đến mức tận cùng, võ đạo bản tôn trong miệng ngâm khẽ, thiên địa là lò lớn, tạo hóa vì công, âm dương là than, vạn vật vì đồng, ngưng. Sau một khắc một cái cực lớn lò luyện nổi lên, chung quanh sáu đạo hỏa diễm biến ảo thành sáu đầu trông rất sống động liệt diễm thần long, tại lò luyện xung quanh không ngừng vườn quanh đốt cháy. Cái vị này cực lớn lò luyện, bị cháy sạch đỏ bừng óng ánh, tản ra đủ để thiêu vạn tộc cực nóng nhiệt độ cao. Huyết mạch dị tượng thiên địa dung lô, theo tu vi cảnh giới tăng lên, lại tăng thêm một đạo u minh quỷ hỏa, không ngừng rèn luyện bên dưới, võ đạo bản tôn huyết mạch trở nên càng thêm cường thịnh. Cái vị này thiên địa dung lô đạo pháp cực kỳ bá đạo cường thế, nguyên bản chính là muốn dung luyện thiên địa, luyện hóa vạn vật. Hôm nay thiên địa dung lô hiện lên, thậm chí muốn đem thư viện tông chủ. Bất nhân trời, góc chuyện audio.com, cắn nuốt thiêu vì vô tận đạo pháp làm của riêng. Huyết mạch dị tưởng, thư viện tông chủ hơi hơi híp mắt, võ đạo bản tôn cường đại, xác thực lần nữa vượt qua tưởng tượng của hắn. Một cái tuyệt thế vương giả huyết mạch dị tượng, vậy mà có thể có như thế khí tượng, như thế ý cảnh, khí phách như thế. Thậm chí muốn tới thôn phệ hắn một phương thế giới. Người tốt lớn mật, thư viện tông chủ sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng rất là tức giận. Oanh, thư viện tông chủ khởi động, bất nhân trời, cùng võ đạo bản tôn huyết mạch dị tượng đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Bất nhân thiên hòa thiên địa dung lô ở giữa không trung vẫn không nhúc nhích bảo trì đụng nhau tư thái, thời gian dường như đột nhiên tĩnh chỉ hạ lai. Chỉ có chung quanh hư không chịu nổi hai loại lực lượng tán phát ra ảnh hưởng, không ngừng sụp xuống tan vỡ. Tạch tạch tạch, thiên địa dung lô trong truyền đến một hồi dạn nước thanh âm, phía trên hiện ra một đạo rõ ràng vết rách. Đúng là vẫn còn đánh không lại đế cảnh một phương thế giới. Động thiên cảnh bước vào đế cảnh giống như ngư dược hóa rồng. Cả hai chênh lệch quá xa. Mặc dù mạnh mẽ như võ đạo bản tôn, khai sáng ra thuộc về mình đạo pháp, không vào ngũ hành, nhảy ra luân hồi cũng không cách nào san bằng kém như vậy khoảng cách. Tô Tử Mặc không rõ ràng lắm, thư viện tông chủ tuy rằng chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong, nhưng nội tâm lại lớn vì chấn động, thậm chí sinh ra vô pháp ngăn chặn kinh hãi. Hắn một phương thế giới tuy rằng đem đối phương huyết mạch dị tượng đánh nát, nhưng hắn, bất nhân trời, cũng đụng phải cực lớn trùng kích, lực lượng suy giảm không ít. Bất nhân trời, cùng thiên địa dung lô tiếp xúc va chạm đại khu vực đều bị cháy sạch một mảnh đỏ bừng, còn có lan tràn xu thế. Làm sao có thể, một cái vương giả khí huyết lại có khủng bố như thế? Thư viện tông chủ không dám tưởng tượng, nếu là trước mắt Hoang Vũ bước vào đế cảnh, đạo này huyết mạch dị tượng lại sẽ đạt tới cái gì cấp độ. Có lẽ, không cần đế cảnh, chỉ cần lại đề thăng một tầng nữa, động thiên cảnh viên mãn, đạo này huyết mạch dị tượng cũng đủ để cùng hắn. Bất nhân trời, chống lại, nếu là bước vào chuẩn đế, hắn, bất nhân trời, đều muốn bị luyện hóa. Thẳng đến lúc này, thư viện tông chủ mới từ võ đạo bản tôn trên người cảm nhận được một loại áp lực cực lớn cùng uy hiếp. Một trận chiến này, nếu là đều không thể đem Hoang Vũ giết chết, tương lai lại càng không có khả năng. Nhưng vào lúc này, thiên địa dung lô hiện ra vết rách, võ đạo bản tôn thân hình một lần nữa hiển hóa đi ra, lại lần nữa thúc giục khí huyết, nỗ lực ổn định thiên địa dung lô. Cùng lúc đó, hắn cầm lên Trấn Ngục Đỉnh, nguyên thần rót vào Trấn Ngục Đỉnh chi trong. Xoạt, Trấn Ngục Đỉnh toàn thân chấn động, đột nhiên tách ra một đoàn vầng sáng, dường như phá vỡ năm tháng trường hà, một lần nữa tách ra từng đã là huy hoàng. Ngang, giống, lê, y, is, hí, rồng ngâm hổ gầm, phượng gáy quy hống. Trấn Ngục Đỉnh thượng tứ đại thánh hồn toàn bộ thức tỉnh, theo Trấn Ngục Đỉnh trong vọt xuống tới, bao quanh võ đạo bản tôn bên người, nhìn chằm chằm vào cách đó không xa thư viện tông chủ, tản ra làm vạn linh khuất phục khí tức. Võ đạo bản tôn xoay tròn cánh tay, giơ lên Trấn Ngục Đỉnh, hướng lấy thư viện tông chủ. Bất nhân trời, đập tới, gocchuyenaudio.com. Phối hợp với lần này thế công, tứ đại thánh hồn cũng đồng thời xông tới. Oanh, kinh thiên động địa, Trấn Ngục Đỉnh rơi đập tải. Bất nhân trời, lên, không riêng gì thư viện tông chủ một phương thế giới, đã liền chung quanh tinh không đều đang chấn động run rẩy. Chẳng qua là thiên địa dung lô, xác thực vô pháp cùng chính thức đế cảnh chống lại. Nhưng mượn nhờ Trấn Ngục Đỉnh cái này đế binh, võ đạo bản tôn đem huyết mạch thúc dục đến mức tận cùng, liền có thể bộc phát ra sánh vai đế cảnh lực lượng. Thành long quấn quanh, bạch hồ cắn xé, chu tước đốt cháy, linh quy vượt biển. Oanh, oanh, oanh, võ đạo bản tôn khí thế ngập trời, mắt sáng như đuốc, toàn thân thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm, như là ma thần bình thường, vung Trấn Ngục Đỉnh thế công hung mãnh, không ngừng trùng kích. Bất nhân trời, chỉ cần đem, bất nhân trời, đánh nát, mất đi một phương thế giới thủ hộ, thư viện tông chủ liền rất khó ngăn cản võ đạo bản tôn cận chiến chém giết. Chết, thư viện tông chủ mi tâm lóe lên, đột nhiên phóng xuất ra một đạo nguyên thần bí thuật. Cảnh giới của hắn, vượt qua võ đạo bản tôn một cái đại cảnh giới, nghiền ép thủ đoạn của đối phương có rất nhiều, không chỉ là một phương thế giới, nguyên thần bí thuật cũng có thể đem trực tiếp gạt bỏ. Khách chương.